Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 636, chương 636, một cái lão điều. Rằng con nửa canh giờ, lão già thở hồng hộc. Triệu Tinh Thần cũng mệt đến ngất ngư, kém chút thoát thể. Lão già cắn răng một cái, nhả ra một ngụm máu tê tại lưới lửa bên trên. Lập tức, khoác tại trên người lưới lửa lửa hà đại tác, giống như một tòa hỏa diệm sơn đốt hướng về phía đại thụ. Triệu Tinh Thần trong lòng đột nhiên động một cái, lập tức mặc vào hoa quả sơn phúc địa được tới hầu tử xác đá. Lập tức, cảm giác người nhẹ như khỉ, tại cây bên trên xuyên qua xê dịch được càng nhanh, lập tức dễ dàng hơn. Giờ phút này, Triệu Tinh Thần cảm giác chính mình là thạch hầu hóa thân. Hỏa diễm che đậy tới, Triệu Tinh Thần cố ý kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân thể treo ngược tại một cây chạc cây nhánh bên trên. Ha ha ha, tiểu nhi, lão phu định muốn để ngươi thoải mái cái đủ. Lão già cười the thế, cẩn thận kề, lại gần, 10 trượng, 5 trượng, 3 trượng, 2 trượng, 1 trượng, Triệu Tinh Thần đột nhiên nhảy lên, kính chiếu yêu hung hăng ra bên ngoài vỗ, kim quang lóe lên, a, lão già kêu thảm một tiếng, toàn thân bốc khói, nháy mắt biến thành một cái ba chân kim ô. Cái kia cái vuốt bị Triệu Tinh Thần ôm lấy kéo một cái, hung hăng nhào ngã xuống đại thụ bên trên. A a, lão già đau đến kêu to, toàn thân toát ra càng đậm khói đen, hình như bị mạnh chua dội qua, thống khổ dãy giụa lấy, kít kêu, phát ra kinh khủng chim hót. Đại thụ kịch liệt lay động, nhà nhánh hung hăng quật lấy lão già, song phương tại cây bên trên dây dưa mở. Mà Triệu Tinh Thần lại là há mồm cuồng hút lấy hai vật tràn ra lửa hà. Sau một khắc, đại thụ bị lão giả ngăn trở, lay động được càng hung. Thân cây bên trên thế mà chảy ra một cỗ vốn cổ phần sắc lửa dịch. Triệu Tinh Thần hít mũi một cái, toàn đều hút tới. Thế nhưng là đại thụ cũng không có cách. Nếu như nó đình chỉ lay động liền sẽ bị lão giả kích thương. Sở dĩ, lửa dịch một mực tại lưu ra, xuôi theo không ngừng bị Triệu Tinh Thần hút vào trong thân thể. Tam muội chân hỏa lập tức đại chấn, biến thành từng đạo lửa hà đánh thẳng vào Triệu Tinh Thần toàn thân. Triệu Tinh Thần lại là không biết, đây là thiên hạ rất khó đụng phải chân hỏa luyện thân. Kim ô ngọn lửa lại là cổ vũ tam muội chân hỏa phát sinh kịch liệt biến hóa. Chân hỏa càng ngày càng vượng, càng ngày càng hoang, giống như một đống hoàng kim hỏa diễm tại thiêu đốt. Mà lão giả biến hóa kim ô chi thân cũng càng ngày càng yếu, càng ngày càng nhỏ. Triệu Tinh Thần điều động đại tự tại diễn hóa thuật, lão giả toàn thân run rẩy, mặc cho Triệu Tinh Thần đánh cắp lấy toàn thân của mình tinh túy. Một canh giờ qua đi, kim ô yếu ớt một hơi thở, mà Triệu Tinh Thần lại là toàn thân vàng óng ánh, giống như một cái kim nhân mà đứng tại đại thụ bên trên. Giờ phút này, đại thụ cũng cúi đầu. Giờ khắc này, Triệu Tinh Thần toàn thân thông thấu, thành một mảnh lửa. Cũng ngay một khắc này, toàn bộ hỏa diễm cốc đều tại Triệu Tinh Thần trong khống chế. Hắn hiểu được, lão giả kỳ thật chính là một cái ba chân kim ô. Hắn vẫn nghĩ chiếm hỏa diễm cốc, chỉ bất quá, hỏa diễm cốc cái này gốc thiên địa kỳ vật chín giấu cách hỏa thụ bên trên tam muội chân hỏa lại là khắc tinh của hắn. Lão giả nghĩ gốc cây này suy nghĩ mấy ngàn năm, nhưng cuối cùng không cách nào chiếm được. Tại Tửu Lâu, lão giả phát hiện Triệu Tinh Thần trên người có tam muội chân hỏa mùi vị. Linh cơ khẽ động, muốn đem Triệu Tinh Thần dẫn vào hỏa diễm cốc, về sau chiếm Triệu Tinh Thần thân thể, mượn hắn tam muội chân hỏa lại đi áp chế chín dấu cách hỏa thụ. Không ngờ tới thế mà bị Triệu Tinh Thần nhìn thấu, thâu hoan không thành phản thực nắm gạo, kém chút chơi chết chính mình. Mà Triệu Tinh Thần lại là người được lợi lớn nhất, không riêng luyện ra lên cấp sau 4 dấu chân hỏa, mà lại công thăng một cấp, bước vào thập phẩm tiên hầu chi cảnh. Bất quá, lão giả công lực vẫn là so với hắn muốn cao hơn nhiều. Chỉ bất quá, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Giờ phút này, lão giả đã mất đi thần tủy, tự nhiên thành đồ ăn tấm bên trên thịt. Mặc kệ làm thịt, người muốn chết vẫn là muốn sống. Triệu Tinh Thần hỏi, lão phu cả ngày đánh ngỗng, thế mà bị ngươi một cái tiểu oa nhi cho mổ. Đây đều là mạng, ngươi mở ra điều kiện đi. Ta dĩ nhiên muốn sống. Lão giả nói, ta còn kém một cái tọa kỵ. Triệu Tinh Thần nói, ngươi mơ tưởng, lão phu đường đường tiên quân cấp cao thủ cho ngươi một cái nho nhỏ tiên hầu làm thú cưỡi. Cái kia không có khả năng. Lão giả trực tiếp cự tuyệt nói, cái kia ngươi lựa chọn chết. Triệu Tinh Thần lạnh lùng nhìn xem hắn nói, ngươi có thể thay cái phương pháp, tỉ như, lão phu bảo hộ ngươi trăm năm. Lão giả nói, ha ha, trăm năm, lão tử không cần một năm liền có thể siêu việt ngươi. Đến lúc, ngươi ngược lại muốn ta bảo vệ. Triệu Tinh Thần một mặt không nhỏ nhen cười lạnh nói, đánh giám, ngươi một năm liền có thể siêu việt lão phu. Ngươi thứ gì? Tiên hầu cùng tiên quân cái kia căn bản cũng không đang một mực đẳng cấp bên trên. Cái này trên đời tiên nhân, trăm cửu cửu vô tận nhất sinh cũng chỉ có thể dừng lại tại tiên hầu chi cảnh. Lão giả cười lạnh, nói, người có thể đi khảo công ty cha một chút, ta phi thăng tới hiện tại vẫn chưa tới 2 tháng. Triệu Tinh Thần nói, cái kia không có khả năng, người phi thăng đi lên nhiều nhất nhân tiên nhị phẩm. Làm sao có thể không đến 2 tháng liền tấn cấp đến tiên hầu chi cảnh? Lão giả căn bản cũng không tin. Tiểu gia ta chính là như thế châu. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói, ta dám cho ngươi đi khảo công ty thẩm tra liền có cái này phần lực lượng. Bằng không thì, ngươi nói, khảo công ty có thể làm bộ sao? Đó là đương nhiên sẽ không làm bộ. Ai cũng làm không được giả. Chính là đại đế cũng không được. Lão giả lắc đầu nói, sở dĩ nha, lấy tiểu gia ta tấn cấp tốc độ, làm gì dùng 1 năm, nửa năm đầy đủ đến tiên quân chi cảnh, mà lại, người cũng liền một cái nhất nhị phẩm tiên quân mà thôi. Tính không được cái gì, có thể đi theo ta, kia là ngươi tạo hóa, lại cùng ngươi lấy một thí dụ, Hoài Hà phủ thành vệ thống lĩnh Khương Dương 1 tháng trước đụng phải ta vẻn vẹn La Thiên Thượng. Tiên 12 phẩm, hắn dừng lại tại cảnh giới này đã 100 năm lâu. Bất quá, bái ta làm chủ về sau. Không đến 1 tháng, hắn hiện tại đã tiên hầu 4 phẩm. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần đảo hắn 3 tấc không nát miệng lưỡi cực lực thổi phồng. Như vậy đi, người khi ta tọa kỵ, chỉ cần là ta phục vụ 5 năm chính là 10 năm sau, người liền tự do. Triệu Tinh Thần nói, cái này... Chấm ngoặc kép, có vẻ như, lão giả có chút tâm động, không cần 10 năm, 3 năm, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần còn nói, 3 năm, có thể, bất quá, tại khế ước lúc ngươi được nói minh, lão giả gật đầu nói, đương nhiên, Triệu Tinh Thần phá vỡ ra một đạo nguyên thần phát lời thề, lão giả bất đắc dĩ đành phải cũng phá vỡ ra nguyên thần hợp thề, bất quá. Lão giả từ đầu đến cuối không có nhận Triệu Tinh Thần làm chủ. Đây chỉ là song phương một trận giao dịch mà thôi. Muốn tuân thủ chỉ là khế ước tinh thần. Hiện tại tốt, ta chữa thương cho ngươi đi. Triệu Tinh Thần nói, chúa công ngươi chỉ cần dùng tam muội chân hỏa cho ta truyền bá gieo hạt tử là được rồi. Lão giả nói, cái này đơn giản. Triệu Tinh Thần há miệng, một đám lửa bay vào lão giả trong thân thể. 4 vị chân hòa, lão giả giật nảy cả mình. Đó là đương nhiên, người nghĩ sao? Ta vừa thăng cấp tam muội chân hòa. Triệu Tinh Thần dương dương đắc ý nói. Ai, ta vô tận nhất sinh muốn lấy được tam muội chân hòa. Nghĩ không ra như thế nghịch thiên ngọn lửa ở trước mặt ngươi như thế nhẹ nhõm liền có thể thu được. Đồng thời tăng lên, ta, chấm ngoặc kép, lão giả một mặt thất lạc. Sau một khắc. Bắt đầu luyện hóa, tại thời quang tháp tương trợ hạ, vẻn vẹn 1 ngày liền khôi phục nguyên khí, thu tiên quân cấp tọa kỵ, lấy được công lao sự nghiệp 100 triệu, thiên thần không gian ban thưởng tống đạt, Triệu Tinh Thần tay một giò xét, 9 dấu cách hỏa thụ thu nhỏ, cuối cùng, hóa thành một đám lửa hà chui vào Triệu Tinh Thần trong thân thể. Sau một khắc, thiên cung bên trong hỏa diễm cốc xung quanh ngàn dặm nơi đốt sáng lên. Nơi này, bị Triệu Tinh Thần đoạt lấy. Đây là thuộc về Triệu Tinh Thần địa bàn. Trở ra hỏa môn, phát hiện Dương Dạ không biết được đi lúc nào. Bất quá, lại là phát hiện yếu ớt một hơi thở Khương Dương. Khương Dương, chuyện gì xảy ra? Triệu Tinh Thần đem Khương Dương ném vào chín dấu cách hỏa thụ bên trong chữa thương. Khương Dương tỉnh, thế là hỏi, ta nhìn Dương Dạ tại, liền cùng hắn chết vớt, toàn thân bành trướng, tự bạo, bất quá, ta cũng không biết được chuyện gì xảy ra, ta làm sao còn sống. Khương Dương gãi đầu một cái, cũng là một mặt choáng nói, ha ha, Dương Dạ bị ngươi hù chạy, kỳ thật, ngươi cũng không có tự bạo, bởi vì, ngươi bị chín dấu cách hỏa thụ tràn ra lửa hà chi khí mê đi. Lão giả nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.